Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 674, cứu người chi pháp. 8/10, thu đặt mua. Nghe được Phương Nguyệt nhắc lên việc này, Đấu Hồng Y lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng. Vũ cấp cường giả, hắn cũng chỉ là từng nghe nói. Nghe nói từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, hoặc ghét ác như cừu, hoặc làm việc quỷ bí, tâm ngoan thủ lạt, hắn còn thật sợ mình nói sai một câu, bị Phương Nguyệt một đao cho chặt đầu. Mồ hôi lạnh từ cái trán tràn ra, xẹt qua gương mặt, Đấu Hồng Y hít sâu một hơi. Cái này, chúng ta đối Thiên Thương Minh gây nên, không quá cảm kích, từ chối, nhất định phải từ chối, đem trách nhiệm trước rũ sạch lại nói. Nhưng Phương Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, coi là thật không biết, vẫn giả bộ không biết, chớ có hồ đồ, ta chính là hỏi một chút, sẽ không quá nhiều can thiệp, nhưng ta cuộc đời ghét nhất người khác gạt ta. Biến sắc, Đấu Hồng Y vội vàng thấp thân cung kính nói, tại hạ không dám lừa gạt vũ cấp đại nhân, thật sự là ta biết rất là có hạn, duy nhất rõ ràng, liền là Thiên Thương Minh lần này, võ quyết, đối ngoại tiên thành thứ nhất chi thưởng, đúng là một thiếu nữ. Nàng gọi là An Đông Nhi, là Hắc Thanh Sơn mạch nhân sĩ, vì cứu thân nhân, tự nguyện làm nô, phù hợp Thanh Quốc luật pháp, chúng ta mới không truy cứu. Đấu Hồng Y nói, thanh âm liền thấp xuống, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt vũ cấp đại nhân, tựa hồ sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối việc này rất là phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn trực tiếp não bổ một bộ vũ cấp đại nhân từ nhỏ đã là nô lệ, sau đó từng bước một tu luyện thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành người trên người xúc động lòng người dốc lòng xử. Bất quá không chờ hắn mở miệng, trước mặt vũ cấp đại nhân lưu lại một cái khách sạn danh tự, liền vội vàng rời đi. Trong kinh ngạc, Đấu Hồng Y nghe được đằng sau truyền đến gấp rút lại liên tục tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp được không muốn nhìn thấy người. Rõ ràng là vội vàng chạy tới Dương Điểm Điểm. Lam San, tam phẩm Lam Vệ, Sơ Noãn Thành, Lam San lão đại, nhìn xem cưỡi ngựa mang theo một nhóm Lam Vệ dựa đi tới Dương Điểm Điểm. Đấu Hồng Y sắc mặt khó coi. Nghĩ đến, vũ cấp đại nhân cũng là bởi vì những người này đến, mới không muốn tiếp tục cùng mình giao lưu. Vũ cấp có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là có thể từ vũ cấp đại nhân bên kia lẫn vào một chiêu nửa thức, nhân cấp mình, nhất định được ích lợi không nhỏ. Ôi nha, đây không phải Thanh Ti Hồng Y đại nhân sao? Làm sao? Lạc đường sao? Đợi ở chỗ này ngẩn người. Dương Điểm Điểm vừa đến, liền là một trận tranh chua ngữ điệu. Nghe được Đấu Hồng Y cực kỳ không thoải mái, hắn trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngẫu nhiên đi ngang qua, gặp có người nháo sự, xuất thủ xử lý mà thôi. Vũ cấp đại nhân tránh đi những người này, tất nhiên là không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều liên lụy. Đấu Hồng Y cũng vui vẻ đến nơi này, kia thật là việc thiện đâu, giúp ta Lam San sống cho làm. Xin hỏi một chút, lần quỷ dị trong thành nháo sự, có phải hay không chúng ta Lam San cũng có thể xuất thủ? Nhìn xem Dương Điểm Điểm còn không biết mình bỏ lỡ cỡ nào cơ duyên, Đấu Hồng Y không tự giác liền có chút muốn cười. Hắn cùng Dương Điểm Điểm cùng là nhân cấp trung giai, thực lực tương xứng, ở vào sàn sàn với nhau. Dù đều bị Thiên Thương Minh lực áp một đầu, nhưng âm thầm phân cao thấp vẫn là không ngừng qua. Hiện tại có cơ hội nâng cao một bước, để Sơ Noãn Thành quay về Thanh Ti trưởng khống, tự nhiên rất là để bụng. Dù cho bắt lấy cơ duyên về sau, thực lực bản thân không thể đạt tới nghiền ép Thiên Thương Minh trình độ, nhưng cũng đủ để cùng Lam San kéo dài khoảng cách. Đến lúc đó, một siêu lưỡng cường cục diện liền sẽ biến thành một siêu một mạnh một yếu, cấp độ rõ ràng cục diện. Đối với mình, đối Thanh Ti, tự nhiên là cực tốt. Cười lạnh nhìn thoáng qua ngu xuẩn Dương Điểm Điểm, không cần nhiều lời, ta không hứng thú cùng ngươi dây dưa. Ngươi phải có bản lãnh này, gặp được quỷ dị sự tình, cứ việc xuất thủ nhằm vào người võ kỹ đánh vào quỷ dị trên thân. Đây chính là không đau không ngứa. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đã đi ra ngoài. Cũng không tính đem vũ cấp đại nhân tình báo cùng người chia sẻ. Đây là mình kỳ ngộ. Nói không chừng vũ cấp đại nhân một câu liền có thể giúp mình nhất cử đột phá nhân cấp trung giai gông cùm xiềng xích. Đến nhân cấp cao giai huyền diệu cảnh giới. Tự nhiên không cần thiết cùng người khác chia sẻ cái gì. Chờ một chút, chớ đi. Đem nơi này phát sinh sự tình nói rõ ràng trước. Phái người đến Thanh Ti. Tự sẽ có người nói rõ với ngươi. Mấy cái bộ pháp xê dịch ở giữa. Đấu Hồng Y đã biến mất tại Dương Điểm Điểm ánh mắt bên ngoài. Lam Vệ đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Dương Điểm Điểm thì mặt âm trầm. Ngón tay ma sát tại bội kiếm bên hông bên trên. Cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống. Hừ. Phân tán ra tiếp tục đi tuần tra. Thanh Ti, đắc ý không được bao lâu. Chờ kinh thành bên kia có tin tức. Thanh Ti bộ này cửa còn có thể hay không tại. Thanh Quốc, Lưu Danh, đều là vấn đề. Dương Điểm Điểm nói chuyện có chút không che đậy miệng. Cũng may chung quanh đều là nhà mình thân tín. Không ai lên tiếng, yên lặng tản ra đi làm việc. Đoạn này nhạc đệm, tại ngày càng hỗn loạn. Sơ Noãn Thành. Căn bản tính không được cái gì. Chỉ có bởi vì nhìn thấy vũ cấp cường giả Đấu Hồng Y. Cảm xúc bành trướng. Kích động không thôi. Mà hắn nhớ mãi không quên vũ cấp cường giả. Giờ phút này thì đã về đến khách sạn. Phương Nguyệt nắm đấm nắm chặt. Một quyền đập ầm ầm trên bàn. Phịch một tiếng. Cái bàn băng liệt mà ra. Nứt làm hai đoạn. Rơi trên mặt đất. Bụi mù bay lên. An Đông Nhi. Lại thật bị xem như nô lệ. Trở thành võ quyết. Khen thưởng. Bọn hắn làm sao dám làm loại sự tình này. Còn vì An Đông Nhi biên tạo loại kia thân thế. Phương Nguyệt trong lòng phẫn nộ. Đỉnh đầu màu đen vòng tròn lại không hướng giọt giọt rơi xuống giọt mưa. Cho hắn -1 -1 bốc lên số lượng. Một hồi lâu, Phương Nguyệt mới dần dần tỉnh táo lại. Muốn cứu ra An Đông Nhi, có hai cái đường tắt. Cái thứ nhất đường tắt là trực tiếp giết vào Thiên Thương Minh, đem người cứu ra. Đây là phi thường ngay thẳng lại thô. Bạo biện pháp cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Có thể hỏi đề chỉ có một cái. Đó chính là Phương Nguyệt khả năng không thực lực kia. Chính như hôm qua Dạ Dạ dò xét, lão ưng thương khách đoàn, phủ đệ đồng dạng. Cái này đặc thù thời kỳ, mỗi cái thế lực trụ sở bên trong đều trên phạm vi lớn tăng cường phòng giữ lực lượng. Căn cứ thực lực khác biệt, phòng giữ lực lượng tăng phúc cũng có khác biệt. Lão ưng thương khách đoàn đều đã khó chơi đến tình trạng kia. Nếu là vọt thẳng Thiên Thương Minh trụ sở, sợ là người còn không vọt tới Thiên Thương Minh địa lao trước, liền muốn trước bị tay xé. Phương Nguyệt thế nhưng là nhớ rõ, Thiên Thương Minh minh chủ, cái kia ngày thương thương khách đoàn đoàn trưởng, là có thật sự nhân cấp cao giai thực lực. Chỉ như vậy một cái người, liền đã không phải là Phương Nguyệt có thể xử lý. Càng đừng đề cập, Thiên Thương Minh, trên thực tế là một cái liên hợp trụ sở. Rất nhiều thương khách đoàn đều tập trung ở trong Thiên Thương Minh. Các loại cường giả hội tụ một đoàn, hoặc là nơi nào mời tới khách khanh, hoặc là nhà mình cường giả, cùng một chỗ lưu tại Thiên Thương Minh trụ sở nghỉ ngơi. Chờ đợi. Võ quyết, bắt đầu, như vậy quần anh hội tụ thời khắc, tự mình một người lén lút chạy tới gây sự, vậy tương đương một người đối mặt toàn bộ Thiên Thương Minh lực lượng. Tựa như lấy trứng chọi đá, không có phần thắng chút nào, như Phương Nguyệt có thể đến tới nhân cấp. Không, nhân cấp thực lực, có lẽ có thể làm cho mình xông vào Thiên Thương Minh trụ sở tìm tới người. Nhưng muốn đem người an toàn cứu trở về. Vẫn như cũ muôn vàn khó khăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.